Ta làm chị dâu của nam chính. Chương 83, Nghịch Lân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng hậu đã cảm thấy bị chạm lòng, huống chi là những người khác. Lộ Thái hậu càng khó chịu hơn. Xuất thân từ ngoại thất, căn cơ không vững, lại không danh chính ngôn thuận trong hậu cung, nên kho vàng trong tay bà không nhiều. Đừng nói so với hoàng hậu, quý phi, ngay cả so với những tiểu phi tần mới nổi có gia tộc chống lưng, Lộ Thái hậu cũng không bằng. Trong số đó, Lộ Thái hậu đã bị Mộ Minh Đường làm hao tổn không ít. Hoàng đế và hoàng hậu ban thưởng hào phóng, dù Lộ Thái hậu có mất mặt, hoàng hậu ban thưởng 5 lần, bà cũng phải theo 1 lần. Lộ Thái hậu vốn đã xót xa, còn phải nhìn Mộ Minh Đường ngày ngày ra vào xa hoa, tiêu tiền như nước, hôm nay nàng lại mặc một chiếc váy giá trị như vàng đến dự tiệc. Lộ Thái hậu nghĩ đến việc Mộ Minh Đường tiêu xài tiền của bà, hưởng thụ cuộc sống của bà, lại còn đến trước mặt bà khoe khoang, thì tức đến mức gan cũng đau. Khi nghe Mộ Minh Đường giải thích, Lộ Thái hậu càng tức giận, không thể giữ được sắc mặt, liền mắng, ai cũng nói cần kiệm quản gia, người tiêu xài như vậy thì làm sao hưng gia được. Nam nhân ra ngoài tiêu tiền, ngươi không khuyên nhủ thì thôi, lại còn vui vẻ, nghe nói ngươi không dùng hương liệu, chỉ dùng trái cây để xông hương. Ta là thái hậu cũng chưa bao giờ xa xỉ như ngươi. Ngươi chỉ là vương phi, mà dám vượt qua trưởng bối. Lộ Thái hậu thực sự không hiểu lời người khác. Rõ ràng Mộ Minh Đường vừa nói rằng họ kiếm được nhiều tiền hơn mỗi ngày, miễn là có thể kiếm lại, người quản họ tiêu bao nhiêu làm gì. Nhưng Lộ Thái hậu vẫn theo suy nghĩ của mình, tiếp tục bài học về cần kiệm quản gia. Thật là gà nói vịt nghe, không hiểu lời người khác. Nhưng Lộ Thái hậu dù sao cũng là thái hậu, bà đã muốn lấy tuổi tác làm quyền. Mộ Minh Đường chỉ có thể nghe. Mộ Minh Đường cúi đầu, coi như bên tai có một trận gió thổi qua, mặc thái hậu nói gì, nàng cũng không nghe. Đến sau, Mộ Minh Đường chợt hiểu ra, chẳng trách thái hậu đột nhiên nói nàng xa xỉ, hóa ra là vì chuyện xông hương. Với cái đầu mà thái hậu vừa thể hiện, Mộ Minh Đường không nghĩ rằng đó là ý của bà ta. Phần lớn là có người nào đó nói nhỏ bên tai thái hậu, kích động bà ta, nên mới đến gây áp lực với Mộ Minh Đường. Từ khi Mộ Minh Đường nghĩ ra cách dùng trái cây để xông hương, người đứng sau không thể tiếp tục hạ độc, họ không dám nói thẳng, liền sử dụng đường vòng, định lợi dụng thái hậu gây áp lực, buộc Mộ Minh Đường ngừng dùng trái cây xông hương. Mộ Minh Đường từ đầu đã không có ý tranh cãi với thái hậu, giờ hiểu rõ ý định của người đứng sau, càng yên lặng hơn. Thái hậu nói gì nàng cũng chỉ đáp lại, không phản đối, cũng không nghe. Cuộc nói chuyện luôn cần có sự đáp lại mới tiếp tục được. Quả nhiên Mộ Minh Đường xử lý lạnh lùng một lúc, thái hậu nói mệt, tự nhiên ngừng lại. Thái hậu và An Vương Phi, cặp mẹ chồng con dâu đặc biệt này nói chuyện, không ai dám lên tiếng. May mà thái hậu nhanh chóng nói mệt, người khác thỉnh thoảng chêm vào một câu, dần dần chuyển sang chủ đề khác. Mọi người nói chuyện đều lén quan sát An Vương Phi, nhưng đáng tiếc, trung tâm của cuộc nói chuyện là An Vương Phi từ đầu đến cuối đều nhẹ nhàng, không có bất kỳ dấu hiệu xấu hổ hay giận dữ, như thể chỉ nghe gió thoảng qua tai. Mọi người thấy vậy, không khỏi cảm thấy tiếc nuối. Tưởng Minh Vi không thấy cảnh mình mong đợi, cũng rất thất vọng, nhưng dù sao cũng là chuyện tốt. Ít nhất Mộ Minh Đường đã mất mặt trước công chúng, bị thái hậu chỉ trích là xa hoa, chắc chắn sẽ trở thành đề tài bàn tán trong giới xã giao một thời gian. Tưởng Minh Vi hài lòng, ngồi chưa bao lâu, một thái giám mặc áo đỏ đến truyền lời, nói rằng thuyền rồng đã chuẩn bị xong, hoàng đế và các đại thần đã lên khán đài. Các nữ quyến hiểu ra, liền lần lượt đứng dậy đi ra ngoài. Cuộc đua thuyền rồng vì mở cửa cho toàn dân thành xem, nên khán đài ở phía đối diện mặt nước, hướng thẳng ra bờ hồ nơi dân chúng tụ tập. Vì không gian có hạn, không phân chia nam nữ, Mộ Minh Đường cùng mọi người đi đến khán đài. Các nữ quyến được vây quanh bởi tỳ nữ, di chuyển chậm rãi, họ vừa mới đi qua góc cua. Trên khán đài đã có người nhìn qua, Tạ Huyền Thần thấy họ đi chậm như vậy, liền tự mình bước tới. Tạ Huyền Thần tiến gần, các nữ quyến vừa thấy liền cười. An Vương đến rồi, An Vương quả nhiên không rời Vương Phi nửa bước. Chỉ một đoạn đường ngắn thế này, sợ chúng ta bắt cóc Vương Phi sao? Một nữ tử không nghĩ nhiều, buột miệng nói, An Vương thực sự cưng chiều Vương Phi. Vương Phi tiêu xài xa hoa, một chiếc váy nghìn vàng, chẳng phải do An Vương chiều sao? Câu này vừa nói ra, ban đầu không ai chú ý, ngay cả nữ tử nói cũng không cảm thấy gì. Nhưng Tạ Huyền Thần vừa tiến đến, đúng lúc nghe thấy, Tạ Huyền Thần khẽ nheo mắt, xa hoa không phải là từ tốt trong bất kỳ dịp công khai nào. Nếu không phải vừa có người nhắc đến, những phu nhân này sẽ không vô cớ đề cập. Hơn nữa nhìn biểu hiện của người nói, như thể không qua đầu óc. Buột miệng nói ra, Tạ Huyền Thần thay đổi sắc mặt, ánh mắt trở nên lạnh lùng sắc bén, chậm rãi quét qua những người đứng đầu, bỗng nhiên hỏi, vừa rồi ai nói nàng tiêu xài xa hoa? Khi ánh mắt Tạ Huyền Thần thay đổi, nhiều người đã nhận ra điều bất thường, đó là một cảm giác khó tả, rõ ràng không có bất kỳ biểu hiện bên ngoài nào. Nhưng mọi người đều cảm nhận được rằng tâm trạng của Tạ Huyền Thần đã thay đổi. Đó là khí thế vô hình và bản năng của con người đối với nguy hiểm. Ánh mắt lạnh lùng của Tạ Huyền Thần quét qua Hoàng hậu và những người khác. Chàng chưa kịp nói gì, phía sau đã không ai dám lên tiếng. Khi chàng hỏi rõ bốn chữ, tiêu xài xa hoa, không gian càng thêm im lặng. Các nữ quyến nhìn nhau. Không ai dám đáp, họ không hiểu sao rõ ràng không nói lời nào. Tạ Huyền Thần thậm chí còn chưa đến gần, sao chàng lại biết được nội dung cuộc trò chuyện trong phòng? Nhưng một khi Tạ Huyền Thần đã hỏi, thì không thể qua loa mà bỏ qua được. Những lời này là do Thái Hậu nói, họ không thể tố cáo Thái Hậu, cũng không dám nói dối trước mặt Tạ Huyền Thần, chỉ có thể cúi đầu im lặng. Thái hậu có chút bối rối, trước mặt nhiều người thế này, bà không thể chối cãi, nhưng với giọng chất vấn của Tạ Huyền Thần, nếu bà thừa nhận, chẳng phải là tỏ ra yếu đuối sao? Thái hậu lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, cuối cùng vẫn giữ vững dáng vẻ của bề trên, nói, là ta nghe nói An Vương phi tiêu xài hoang phí, ngay cả sông Hương cũng dùng trái cây tươi. Thật là quá lãng phí, một hạt cơm, một chén cháo đều phải nghĩ đến công sức lao động. An Vương phủ tuy không thiếu tiền, nhưng cũng không nên hoang phí như vậy. Tạ Huyền Thần nghe những lời này mà tức giận đến bật cười. Chàng nhìn Lộ Thái Hậu một cái, rồi quét ánh mắt qua những người đứng xung quanh. Hỏi, ta không ở đây, các ngươi liền nói với nàng như vậy sao? Hoàng hậu thấy tình thế không ổn, cố gắng hòa giải, An Vương, Thái hậu cũng chỉ có ý tốt, chỉ là nhắc nhở vài câu mà thôi, ngay cả An Vương phi cũng không để tâm. Hoàng hậu nói rồi nhìn Mộ Minh Đường, ánh mắt đầy ý nghĩa. Mộ Minh Đường thầm hừ một tiếng, đúng là biết chọn người mềm yếu để bắt nạt. Lúc trước, một đám người nói xấu nàng rất hăng say, bây giờ trước mặt Tạ Huyền Thần lại thành chỉ là ý tốt nhắc nhở, còn ép nàng phải không để tâm. Mộ Minh Đường rất không vừa ý với cách hành xử của Hoàng hậu, nhưng nàng không muốn Tạ Huyền Thần nổi giận ở nơi công cộng như thế này. Hiện tại họ đang ở trên khán đài, dưới lầu là đội thuyền rồng đã sẵn sàng, bờ hồ bên kia có hàng ngàn dân chúng. Nếu Tạ Huyền Thần làm gì đó, người ngoài không biết nội tình, chỉ cho rằng chàng kiêu ngạo vô lễ. Không biết trên dưới, Mộ Minh Đường khẽ kéo tay áo Tạ Huyền Thần. Chàng nắm lấy tay nàng, ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào Hoàng hậu và Thái hậu. Nếu là ý tốt, sao không nói trước mặt ta? Sông Hương là ta yêu cầu. Nếu nói lãng phí, cũng là ta lãng phí. Tại sao các ngươi không nói với ta, mà chỉ chọn nàng? Hoàng hậu và Thái hậu bị Tạ Huyền Thần mắng cho không còn mặt mũi. Hoàng hậu cố gắng cười, nói, An Vương, Thái hậu và chúng ta cũng không nói gì nhiều. Ngươi xem An Vương Phi cũng không để tâm. Ngươi chắc là hiểu lầm rồi. Chúng ta mau lên khán đài đi. Dân chúng đang chờ. Ngươi không để tâm là nàng rộng lượng, cho các ngươi mặt mũi. Nhưng ta là người hẹp hòi. Có gì thì nói trước mặt ta. Chỉ cần hợp lý, chửi ta ta cũng chịu. Nhưng các ngươi nói sau lưng nàng, là coi nàng dễ bắt nạt sao? Để ta nói cho các ngươi biết. Các ngươi nói gì ta không sao, nhưng nói về nàng, bất kể điều gì cũng không được. Động tĩnh ở đây không nhỏ, đã có nhiều người chú ý, ngay cả sứ thần Bắc Nhung cũng đứng dậy. Nhìn về phía này, hoàng hậu sốt ruột, nói, An Vương, bên ngoài còn có sứ thần và dân chúng. Đừng để người ngoài thấy cười chê. Biết là có người ngoài, các ngươi còn dám làm. Tạ Huyền Thần cũng nâng cao giọng, đôi mắt như bảo kiếm vừa rút ra khỏi vỏ, ánh lên lạnh lùng. Khi các ngươi đè ép nàng, sao không nghĩ đây là nơi công cộng, không thể để người ngoài thấy cười chê. Giờ ta đến truy cứu, các ngươi lại nhớ đến người ngoài. Lời này khiến hoàng hậu cũng không thể đáp lại. Bà mở miệng nhưng không nói được gì. Mặt các nữ quyến đầy vẻ xấu hổ. Nhất là khi thấy từ phía khán đài không ngừng có người nhìn sang. Chỉ trò, không biết đang nói gì. Lộ Thái hậu cả đời ghét bị người ta chỉ trò. Bà xuất thân từ ngoại thất, nên luôn nghi ngờ người khác cười chê sau lưng. Bây giờ, trước mặt mọi người bị Tạ Huyền Thần mắng. Lộ Thái hậu xấu hổ và tức giận. Không nhịn được nói, An Vương, ta là trưởng bối của ngươi. Dù ngươi không tôn trọng vương pháp, cũng phải có chừng mực. Lộ Thái hậu biết rõ vị trí của mình, không dám tự xưng là mẹ, nhưng không ngờ lại chọc giận Tạ Huyền Thần. Chàng lạnh lùng cười, nhìn thẳng vào Lộ Thái hậu. Trưởng bối, ngươi tính là trưởng bối gì của ta? Họ công nhận ngươi, ta chưa bao giờ công nhận ngươi. Nể mặt Tạ Nghị, ta không đụng đến ngươi. Ta nghĩ đã cho ngươi đủ mặt mũi. Kết quả là ngươi không biết giữ thể diện, lại dám đóng vai mẹ chồng trước mặt vợ ta. Mặt Lộ Thái hậu tái xanh. Từ khi bà trở thành Thái hậu, dù xuất thân thế nào, quá khứ ra sao, tất cả đều được tô vàng trang sức. Không ai dám đụng đến chuyện cũ. Lộ Thái hậu được tôn sùng lâu ngày, thật sự tin rằng mình là người quý giá. Một lời có thể quyết định sống chết. Vinh nhục. Không ngờ rằng, có ngày lại bị một thanh niên trước mặt bao nhiêu nữ quyến hoàng tộc. Không giữ thể diện mà mắng mỏ. Lúc này, hoàng đế đã phái thái giám đến. Những người khác cũng đến can ngăn. An Vương, Thái hậu nương nương, bớt giận, có gì từ từ nói. Đều là người một nhà. Đừng làm mất hòa khí. Mộ Minh Đường cũng kéo tay áo Tạ Huyền Thần. Được rồi. Ta thực sự không sao. Chúng ta đi thôi. Tạ Huyền Thần nể mặt Mộ Minh Đường. Miễn cưỡng kiềm chế cơn giận. Chàng cuối cùng nhìn Lộ Thái hậu và Hoàng hậu một cái. Lạnh lùng nói. Đối với ta, nàng mới là người thân. Các ngươi đều là người ngoài. Ta không có quy tắc không giết phụ nữ và trẻ con. Nếu còn để ta biết các ngươi bắt nạt nàng sau lưng. Ta không cần biết các ngươi là ai, đều phải trả giá bằng mạng sống. Tạ Huyền Thần nói xong, kéo Mộ Minh Đường đi. Mộ Minh Đường bị kéo đi lảo đảo. Nàng vội liếc nhìn Hoàng hậu và Thái hậu một cái, vội hành lễ rồi đi theo Tạ Huyền Thần. Chỉ còn lại Lộ Thái hậu, mặt trắng bệch, vô cùng nhục nhã. Mặt Lộ Thái hậu từ đỏ chuyển trắng, cuối cùng viện cớ đau đầu khó chịu. Quay lại phía sau nghỉ ngơi, không xem đua thuyền, không xem thủy kịch, đã xảy ra chuyện như vậy, còn xem gì nữa, bà ta mới chính là màn kịch. Hoàng hậu giả vờ không biết Lộ Thái hậu vì sao lâm bệnh. Ân Nần không hỏi, sai người đưa Thái hậu về. Đợi Lộ Thái hậu gần như trong tình trạng bối rối rời đi. Hoàng hậu như quên mất những gì vừa xảy ra, dẫn mọi người lên khán đài. Hòa đồng cùng dân, công khai xuất hiện, Lộ Thái hậu không có cũng không sao. Nhưng Hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ, tuyệt đối không thể vắng mặt. Thực ra Hoàng hậu nghĩ Lộ Thái hậu rời đi cũng tốt. Nếu không bà cũng thấy khó xử. Mặc dù Tạ Huyền Thần đã mắng bà, nhưng vẫn với tư cách là người hòa giải. Còn với Lộ Thái hậu, thật sự là không giữ mặt mũi chút nào. Đây là trước mặt bao nhiêu người, sau này Lộ Thái hậu còn mặt mũi nào gặp các cung phi, các mệnh phụ khác. Hoàng hậu cảm thán, trong lòng có một cảm giác cân bằng kỳ lạ. Lần trước trong tiệc đón gió của Yên Luật Diệm, đó là trước mặt nội ngoại sứ thần, Tạ Huyền Thần cũng không nể mặt bà. Hoàng hậu ít nhất là vợ cả chính thất, là thím ruột của Tạ Huyền Thần. Lộ thị cùng lắm chỉ là ngoại thất được nâng đỡ, được đưa lên làm bù nhìn. Tại sao lại được Tạ Huyền Thần nể mặt? Vậy nên vẫn là công bằng. Tạ Huyền Thần không chỉ không nể mặt hoàng hậu, mà cả thái hậu, hoàng đế, các sứ thần ngoại quốc. Chàng cũng không nể mặt ai. Điều này khiến hoàng hậu cảm thấy cân bằng hơn nhiều. Mọi người đều mất mặt, tương đương là không ai mất mặt. Các nữ quyến đứng trên lầu cao xem đua thuyền, cũng bị dân chúng bên kia hồ nhìn lại. Họ bề ngoài giữ phong thái đoan trang, nhưng thực ra không ai còn tâm trí để chú ý đến những gì phía dưới. Họ lặng lẽ tránh xa Tạ Huyền Thần và Mộ Minh Đường. Tạ Huyền Thần thực sự quá đáng sợ, ngay cả Thái hậu cũng bị chàng nói cho không còn mặt mũi. Họ đâu dám đắc tội với Mộ Minh Đường nữa. Đấu đá với người khác chỉ mất mặt, đấu đá với Mộ Minh Đường là mất mạng. Không ai dám coi lời của Tạ Huyền Thần là lời nói đùa. Tạ Huyền Thần nói giết người thì thật sự sẽ giết. Với sức mạnh của chàng, bóp nát sọ người còn dễ hơn bóp vỡ một quả hạch. Quá đáng sợ, nhiều người bây giờ trong lòng còn đang đập thình thịch. Họ trước đây chỉ nghĩ rằng Tạ Huyền Thần rất cưng chiều Mộ Minh Đường. Muốn gì được nấy, không từ chối điều gì. Nhưng qua chuyện này, họ mới nhận ra rằng Mộ Minh Đường không chỉ là một người phụ nữ được cưng chiều. Nàng chính là nghịch lân của Tạ Huyền Thần. Nghịch lân của rồng, chạm vào là chết. Cách chương.